Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, xuân khắp nơi. Tại Thái Dương khôi phục bình thường nhiệt độ cùng tốc độ ánh sáng 3 ngày thời gian ở giữa về sau. Cực lớn đến cơ hồ vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả bão từ trường đến địa cầu. Cực quang lại một lần nữa ở địa cầu Nam Cực cùng Bắc Cực xuất hiện. Cơ hồ che đậy cả mảnh trời khoảng không, bởi vì đã sớm dự liệu được sẽ có mạnh bão từ trường tập kích nguyên nhân. Địa cầu nhân loại đã sớm làm tốt nghênh đón bão từ trường chuẩn bị. Trên địa cầu, chỗ có thể đóng ngừng dụng cụ điện tử toàn bộ đóng ngừng. Lưới điện Internet bị đưa tại an toàn hình thức. Vệ tinh tạm thời tiến vào ngủ đông. Cơ hồ sở hữu đồ điện gia dụng, máy tính, điện thoại di động các loại thiết bị cũng toàn bộ đóng ngừng. Tại thiên không trong phòng thí nghiệm công tác hơn 10 người phi hành gia đã địa cầu. Bầu trời phòng thí nghiệm thì đồng dạng áp dụng an toàn hình thức. Đóng ngừng đại bộ phận máy móc, chỉ để lại bảo hộ nghiêm mật nhất hạch tâm máy móc còn tại lấy thấp nhất công suất vận chuyển. Bão từ trường tiếp tục 3 ngày mới yếu bớt đến miễn cưỡng có thể bị nhân loại tiếp nhận trình độ. Thế là, nhân loại văn minh liền vượt qua 3 ngày không có điện, không có mạng lạc, không có các loại thiết bị điện tử sinh hoạt. Nhân loại cơ hồ áp dụng hết thảy có thể phương pháp sử dụng đến giảm xuống mạnh bão từ trường chỗ. Có thể vì chính mình mang đến tổn thất, nhưng lần này bão từ trường quá cường liệt. Trải qua sau đó thống kê, cùng sở hữu hơn 30 khỏa vệ tinh bị lần này bão từ trường phá hủy. Đại lượng lưới điện thiết bị, truyền tin thiết bị, các loại thiết bị điện tử bị phá hủy vô số kể. Bầu trời phòng thí nghiệm tại lần này bão từ trường tập kích bên trong cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Duy chỉ có một mực trốn ở thủy tinh phía sau Red Hat phi thuyền không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Tại bão từ trường cường độ hạ thấp có thể tiếp nhận phạm vi về sau. Cũng chính là Red Hat phi thuyền đầu tiên vì nhân loại văn minh mang đến liên quan tới Thái Dương. Tài liệu mới nhất, bởi vì nhân loại phát ra bắn còn lại hết thảy Thái Dương quan trắc vệ tinh đều bị phá hủy. Red Hat phi thuyền mang đến số liệu tiến một bước chứng minh sao chổi va chạm kế hoạch hữu hiệu. Tính, Lager thuyền trưởng dẫn theo phi hành gia nhóm kỹ càng xác định Thái Dương các phương diện số liệu. Kết luận là, trừ bởi vì nhận sao chổi va chạm cho nên giờ phút này hoạt động của mặt trời như cũ có chút kịch liệt bên ngoài, cái khác sở hữu phương diện hết thảy bình thường. Đạt được kết quả này là tại đám người trong dự liệu sự tình. Bởi vì đám người biết, Thái Dương đến cũng là bình thường. Chỉ bất quá trước kia thời điểm bị một tầng nghịch tụ biến tầng nơi bao bọc a. Tại cái này 6 thiên trong thời gian, địa cầu nhiệt độ xuất hiện rõ ràng thăng. Đầu tiên phát sinh biến hóa là xích đạo hải dương khu vực. Này bao trùm tại phía trên đại dương cứng cỏi tấm băng tại ánh mặt trời cường liệt chiếu xạ phía. Dưới bắt đầu cấp tốc tan rã, rất nhiều nơi tấm băng đã hoàn toàn biến mất. Thế là sóng biển lại một lần nữa xuất hiện tại trong thế giới này. Theo tấm băng biến mất, đi qua một đoạn thời gian đã từng phát sinh ở cái này tấm băng phía trên vô số oanh liệt cố sự cùng dấu vết, tỉ như tấm băng phía trên này thật dày vết bánh xe. Tỉ như kiến tạo tại tấm băng phía trên trạm tiếp tế, vật tư trạm trung chuyển các loại kiến trúc, tỉ như một ít lâm thời chỗ ở cũng cùng nhau chìm vào đến trong biển rộng. Hải Dương dùng nó này thu được đại hung hoài mai táng đây hết thảy. Để chúng nó trở thành vẻn vẹn chỉ có thể chôn giấu tại đám người trí nhớ chỗ sâu thời gian hạt bụi. Bị đóng băng dòng sông cũng bắt đầu có hòa tan dấu hiệu. Tại dã ngoại thời điểm, đám người thậm chí lại ở một lần tình cờ phát hiện một số dốc rách lưu động dòng nước. Thậm chí phát hiện một ít động vật hoang dã hoạt động dấu vết. Thái Dương nhiệt độ đột nhiên lên cao cũng mang đến một số không tốt ảnh hưởng. Rõ ràng nhất một cái ảnh hưởng cũng là cuồng phong xuất hiện. Tại Thái Dương khôi phục bình thường về sau ngắn ngủi 6 ngày thời gian bên trong. Địa cầu các nơi cấp 12 trở lên đại phong xuất hiện số lần liền vượt qua 100 lần. Bất quá những này cuồng phong cũng có tốt một mặt. Xuất hiện phong liền mang ý nghĩa không khí đang lưu động. Không khí đang lưu động liền mang ý nghĩa cùng một vĩ độ khu vực không khí nhiệt độ đang hướng về. Giống nhau mức độ phát triển, chỉ cần toàn bộ địa cầu đều bị làm nóng, đến bình thường mức độ, những này tấp nập xuất hiện cuồng phong tự nhiên là hội biến mất. Chính phủ đã tải chế định khẩn cấp an trí kế hoạch. Thảo luận như thế nào lợi dụng trước kia thành thị di tích đến tướng thành thị trọng dựng lên. Nhượng nhân loại văn minh lại một lần nữa đạp vào quỹ đạo. Cái này sẽ là một cái không thua gì Thái Dương nguy cơ vừa phát sinh thời điểm đại thiên tỷ quy. Một kế hoạch to lớn, nhưng bây giờ chế định kế hoạch đám người tâm cảnh lại cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Tại đại thiên tỷ thời kỳ, chế định kế hoạch đám người tâm tình là trầm thống, bởi vì bọn hắn không biết khi nào tai nạn mới sẽ đi qua. Không biết lần này di chuyển là di chuyển hướng mới sinh hay là di chuyển hướng diệt vong. Khi đó thời gian cũng quá khẩn cấp, vì tránh né giá lạnh, vì mau chóng đem đại lượng nhân loại cùng vật tư đưa đến xích đạo thành phố. Cũng không biết có bao nhiêu sinh mệnh vì vậy mà tan biến. Hiện tại, chế định kế hoạch đám người tâm tình là vui vẻ, là tràn ngập hy vọng, bởi vì bọn hắn biết. Tại đem qua đa nhân khẩu từ xích đạo thành phố sơ tán sau khi ra ngoài. Nhân loại văn minh tương nghênh đến tân sinh. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng tình huống bây giờ nhượng Triệu Hoa Sinh tình cảnh hết sức khó xử. Tuy nhiên Triệu Hoa Sinh ánh mắt như cũ bình tĩnh. Tuy nhiên Triệu Hoa Sinh như cũ trầm mặc ít nói. Độc lai độc vãng. Tại Thái Dương khôi phục bình thường nhiệt độ về sau. Triệu Hoa Sinh tùy thời có thể lấy cảm nhận được những cái kia bao phủ trên người mình quái gì. Ánh mắt, tại một đoạn thời gian trước, chính mình chỗ cảm giác được ở khắp mọi nơi ấm áp không khí biến mất không còn tăm hơi vô tung. Triệu Hoa Sinh đi trên đường, không còn có thân thiết hòa ái lão nhân hướng mình chào hỏi. Cũng không có đáng yêu hài đồng Điềm Điềm gọi mình thúc thúc. Càng thêm không có thanh xuân tịnh lệ tuổi trẻ khác phái hướng mình bắt chuyện. Liền liền người xa lạ mỉm cười đều từ Triệu Hoa Sinh thế giới bên trong biến mất. Thế là Triệu Hoa Sinh liền biết một thứ gì đó. Há, quả nhiên, kỳ thực tất cả mọi người một đã sớm biết thân phận ta. Mông Trác giao cho ta những dịch dung đó dụng cụ. Cũng vẻn vẹn tại vì nơi này tất cả mọi người không biết ta. Đến tìm một cái lý do sao? Quả nhiên đây hết thảy đều là đặc biệt vì ta bố trí đi ra thế giới sao? Tại một đoạn thời gian trước bên trong, những cái kia đối ta ôn nhu quan tâm mỹ lệ khác phái. Đối ta hòa ái dễ gần, đối ta tràn ngập thiện ý đám người xa lạ. Quả nhiên cũng chỉ là đang diễn trò sao? Xem ra... Vì từ miệng ta trung tướng giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp móc ra. Nhân loại chính phủ thật đúng là đại phí khổ tâm đó a. Triệu Hoa Sinh lặng yên suy nghĩ. Hiện tại, Thái Dương nguy cơ được giải quyết. Ta không có giá trị lợi dụng. Cho nên, cái này xuất diễn liền diễn không đi xuống sao. Nhưng Triệu Hoa Sinh tịnh không để ý những vật này. Theo Triệu Hoa Sinh. Hư giả lợi mỹ hảo thế giới, kém xa tít tắp tàn khốc nhưng chân thực thế giới thoải mái dễ chịu cùng tự tại. Triệu Hoa Sinh vẻn vẹn tự diễu nâng nâng khóe miệng, đối với không khí lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười cứng nhắc về sau. Liền đem đây hết thảy ném đến sau đầu. Triệu Hoa Sinh giống như thành vì nhân loại văn minh chi bên trong một cái bị lãng quên nhân vật. Không. Cũng không thể xem như quên. Tại trên internet, lại hoặc là tại môi trên hạ thể, Triệu Hoa Sinh tên như cũ sẽ bị nhắc lên. Chỉ bất quá, Triệu Hoa Sinh tên bình thường đều là cùng Lý Kỳ tên liên hệ với nhau. Mà Lý Kỳ tên thì bình thường cùng điên cuồng khoa học gia, tội nhân, nhân loại sỉ nhục mọi việc như thế không tốt, từ ngữ liên hệ với nhau. Đối với cái này, Triệu Hoa Sinh hết thảy không có phản ứng, mặc kệ ngoại giới phát sinh cái gì, giống như Triệu Hoa Sinh một mực cũng không hề biến hóa qua. Thái Dương nguy cơ không có kết thúc thời điểm, Triệu Hoa Sinh lạnh lùng lạnh nhạt. Thái Dương nguy cơ kết thúc về sau, Triệu Hoa Sinh như cũ lạnh lùng lạnh nhạt. Đám người còn nhớ rõ lúc trước Triệu Hoa Sinh nói tới qua những cái kia lời nói hùng hồn. Nhớ kỹ Triệu Hoa Sinh nói tới qua, Lý Kỳ Phạm phải sai lầm để cho ta một mình gánh chịu. Mà giờ này khắc này, Thái Dương nguy cơ cuối cùng lại là từ một cái khác không liên quan người đến giải quyết. Cái này liền sẽ để đám người đối Triệu Hoa Sinh thái độ trở nên thập phần vi diệu. Đồng thời, Triệu Hoa Sinh còn biết, tại thể plasma sinh mệnh thể đi vào bên cạnh mình về sau, chính mình cùng nhân loại văn minh chính phủ thủ lĩnh đàm phán sự tình cũng không có bị tiết lộ ra. Ngoài, nếu không, nhân loại xã hội đối với mình đánh giá sẽ không lại là trung tính trách lên, mà lại là vừa giảm đến cùng. Nếu như đám người biết Triệu Hoa Sinh đã từng lấy giải quyết Thái Dương nguy cơ xem như thẻ đánh bạc đến áp chế nhân loại văn minh, Triệu Hoa Sinh đánh giá nhất định sẽ vô cùng hỏng. Thậm chí ban đầu ủng hộ Triệu Hoa Sinh người đều sẽ cải biến chính mình đối Triệu Hoa Sinh cách nhìn, từ ủng hộ chuyển thành chán ghét. Nhưng là, đây hết thảy lại có quan hệ gì đâu. Triệu Hoa Sinh không quan tâm đây hết thảy. Triệu Hoa Sinh vẫn như cũ là Triệu Hoa Sinh. Tỉnh táo hờ hững, trầm mặc ít nói, độc lai độc vãng Triệu Hoa Sinh. Triệu Hoa Sinh thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy. Mặc kệ ngoại giới phát sinh biến cố gì, Triệu Hoa Sinh trong lòng cũng sẽ không có sóng chấn động. Mua được đầy đủ chèo chống chính mình 2 ngày dùng ăn thực vật, Triệu Hoa Sinh đối tiệm thực phẩm lão bản quái dị ánh mắt làm như không thấy, xoay người hướng về trong nhà mình đi đến. Về đến trong nhà, đẩy cửa ra, Triệu Hoa Sinh tùy ý cầm trong tay thực vật buông xuống, sau đó mở tivi. Hôm nay sẽ có một cái từ Frank tổ chức ký giả chiêu đãi hội. Tại ký giả chiêu đãi hội phía trên, hắn hội hướng toàn nhân loại công bố sao chổi va chạm kế hoạch chấp hành thành quả, cùng giải đáp một số dân chúng đều hết sức quan tâm vấn đề. Sẽ còn đại biểu chính phủ công bố một số quan hệ đến cả nhân loại văn minh phát triển đến tiếp sau an ní kế hoạch. Tại Thái Dương khôi phục bình thường cường độ ánh sáng cùng nhiệt độ về sau, Frank ngay tại nhân loại xã hội bên trong có được cơ hồ có thể nói là trí cao vô thượng danh dự. Tại gần một đoạn thời gian tin tức truyền thông bên trong, Frank tên lại luôn là cùng, cứu thế chủ, anh hùng, loại hình từ ngữ liên hệ đến cùng một chỗ. Cơ hồ mỗi người đều đang đồn tụng lấy Frank tên, mỗi người đều tại ca ngợi lấy Frank vĩ đại cùng anh minh. Thậm chí có người đề nghị mà nói, hẳn là tại xích đạo thành thị van xin trên quảng trường vì Frank kiến tạo một cái pho tượng, nhượng Frank tùy thời có thể lấy tiếp nhận dân chúng cúng bái. Mà càng ngoài người ta dự liệu là, nhân loại chính phủ tại lớn nhất trong thời gian ngắn liền thông qua đề nghị này. Triệu Hoa Sinh còn từ truyền hình báo trên đường thấy qua, pho tượng kia tại hôm qua cũng đã bắt đầu khởi công kiến tạo. Triệu Hoa Sinh còn chứng kiến qua pho tượng xây xong về sau hiệu quả đồ. Đó là nhất tôn cao đến hơn 30 mét, trọng lượng có mấy ngàn tấn đồng chất pho tượng. Pho tượng phía trên, Frank Tuấn Mỹ mê người gương mặt phía trên mang theo thâm thúy nụ cười, lẳng lặng nhìn chăm chú lên phương xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.